Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, chương 20 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 20 thiên. Kha Cảnh Dương cái này đương Hồng Lưu Lượng danh hào cũng không phải hư. Liền ở hắn thu tiết mục thời điểm, trên mạng có quan hệ với hắn thiệp cũng đang bị xào đến lửa nóng, buổi sáng 8 giờ rưỡi tả hữu. Một người ở trên mạng đột nhiên phát thiếp nói, nàng hôm nay buổi sáng ở Nhân Nhân công viên chạy bộ rèn luyện thân thể thời điểm. Thấy được đang ở buôn bán chung Kha Cảnh Dương, vì chứng minh chính mình nói đều là thật sự, người này còn đã phát 2 chương lộ thấu chiếu, cái này phát thiếp người tựa hồ là Kha Cảnh Dương. Nhiều năm fan trung thành, ngắn ngủn mấy trăm cái tự văn tự giới thiệu chung, đều có thể nhìn ra được tới nàng đối với chính mình hôm nay sáng sớm nhìn thấy thần tượng kích động, mà cái này thiệp phía dưới hồi phục cũng rất nhiều. Bởi vì có hình có chân tướng, nghi ngờ người cũng không nhiều. Chỉ chốc lát sau đã bị đỉnh thành hot thiếp chủ phát ra tới lộ thấu ảnh chụp độ phân giải tương đối mơ hồ, bởi vì tiết mục tổ ở chung quanh lâm thời kéo một cái cảnh giới tuyến. Cách khá xa, cho nên trên ảnh chụp chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng một người nam nhân mặt bộ hình dáng, nhưng Kha Cảnh Dương các fan đã sớm đã thông qua hắn kia một đầu lóa mắt hoa dâm màu tóc nhận ra tới bản nhân, Kaka đây là ở quay chụp điện ảnh sao? Ai ấy, hẳn là không phải đâu. Từ này 2 chương lộ thấu chiếu thượng nhìn không giống. Có thể là cái gì game show, wow. Kaka quá nỗ lực. Buổi biểu diễn mới vừa kết thúc lại lập tức tiếp một cái tân công tác, Uli Kaka rốt cuộc muốn mở ra tổng nghệ buôn bán sao? Xin hỏi có ai biết đây là cái nào đài tổng nghệ? Khi nào bá ra, Kaka tổng nghệ, chính là 3 giờ sáng phát sóng, ta cũng muốn đổi theo một tập không rơi toàn bộ xem xong. Trên lầu cộng 100086, mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ đem lâm thời cha con dẫn đường. Phiến thu địa điểm, an bài ở đế đô nào đó công viên khi cũng đã suy xét tới rồi trên mạng loại tình huống này xuất hiện, dịch chắc sở dĩ không tính toán đổi. Cá nhân càng thiếu điểm địa phương, chính là vì muốn miễn phí tuyên truyền, nhưng là, hiện tại tiết mục đệ nhất kỳ đều còn không có bắt đầu thu. Ly phát sóng càng là còn có một đoạn thời gian, cho hấp thụ ánh sáng không thể làm quá rõ ràng, cho nên chỉ có thể lấy như vậy một loại biện pháp tới đạt tới dự nhiệt hiệu quả, làm các võng hữu ở trên mạng thảo luận, rồi lại không cho ra xác thực hồi đáp, như vậy đại gia liền sẽ đối Kha Cảnh Dương tham gia game show. Vẫn luôn duy trì mãnh liệt lòng hiếu kỳ, chờ tới rồi chính thức quan tuyên khách quý người được chọn thời điểm, tiết mục nhiệt độ liền sẽ bị lập tức kéo lên, đến lúc đó khẳng định có thể lên hot search bằng cô Tuế Tuế cầm mới mẻ ra lò kẹo bông gòn. Vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, này căn kẹo bông gòn nó là màu hồng phấn ai. Liền cùng nàng giống nhau. Tương đương nhưng mà, không đợi cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cầm âu yếm kẹo bông gòn hào hào thưởng thức một phen. Liền có một con bàn tay to từ bên cạnh duỗi lại đây. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đoạt đi rồi nàng kẹo bông gòn, nếu muốn hỏi cô Tuế Tuế có hay. Không cái gì sở trường đặc biệt. Kia khóc diễn tuyệt đối là đệ nhất danh, nàng có thể tùy thời tùy chỗ khóc ra tới, một chút giảm sóc thời gian đều không cần, liền ở cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu phát hiện chính mình. Trong tay kẹo bông gòn không thấy trong nháy mắt kia, nước mắt liền bắt đầu ở hốc mắt trung đảo quanh, nhìn qua chọc người chiều mến cực kỳ, thanh âm nức nở nói, ta kẹo bông gòn, đào yêu tỷ tỷ nói qua. Sở hữu đoạt tiểu hài tử đồ ăn vặt người đều là đại phôi đàn. Liền tính cái này ca ca hắn lớn lên lại đẹp, kia cũng là cái đại phôi đàn. Đã bị nào đó tiểu bằng hữu đánh thượng đại phôi đàn nhãn Kha Cảnh Dương. Hắn ở một bên tựa hồ còn ngại chính mình giờ phút này chọc sự tình không đủ đại. Kéo xuống tới một tiểu khối hồng nhạt kẹo bông gòn, xoa đem nhét vào trong miệng, nếm hương vị sau. Ngữ khí ghét bỏ nói, cái này kẹo bông gòn hương vị thực bình thường sao? Sách, quá ngọt, liền bởi vì cái này, hương vị thực bình thường, kẹo bông gòn. mà bỏ qua hắn cái này đại soái ca tồn tại cũng quá không nên đi. Hắn nhan giá trị chẳng lẽ còn không thắng nổi một cây kẹo bông gòn. Kha Cảnh Dương tâm tình buồn bực mà thầm nghĩ, người xấu. Ca ca là cái đại phôi đàn. Nguyên bản Cố Tuế Tuế chỉ là bị người đoạt ăn, còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Nhưng hiện tại vừa nghe đến cái này ca ca thế nhưng ở công khai chửi bới kẹo bông gòn hương vị. Không thể ăn, này liền làm thân là tiểu kẹo bông gòn tinh Cố Tuế Tuế. Không có biện pháp lại tiếp tục nhịn xuống đi. Vì thế oa một tiếng khóc ra tới, hiện tại cái này tiểu quảng trường Tây Sườn người qua đường không? Nhiều lắm, trừ bỏ đang ở bán kẹo bông gòn tiểu thương lão bá ngoại. Chỉ ngồi một đôi thượng tuổi lão phu thê, bọn họ nhìn đến dáng vẻ này đáng yêu tiểu nữ hài bởi vì kẹo bông gòn bị đoạt mà khóc thành như vậy, đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía Kha Cảnh Dương. Kha Cảnh Dương cúi đầu đánh giá cái này đứng ở trước mặt hắn tiểu nữ hài. Một đôi ngập nước mắt to trong suốt lại sáng ngời, phẳng phất một vuông sạch sẽ nước suối, chính là hiện tại nàng hốc mắt hồng hồng. Nhìn qua đáng thương cực kỳ, mà tạo thành tiểu nữ hài dáng vẻ này đầu sỏ gây tội. Hình như là hắn, Kha Cảnh Dương lực hiện bực bội mà gãi gãi tóc, chính mình trước kia nơi nào cùng cái gì 3 tuổi tiểu nữ hài đánh quá giao tế. Chính là ở khi còn nhỏ, hắn cũng chỉ cùng ở một cái trong đại viện đám kia tiểu nam hài chơi. Căn bản không có hứng thú phản ứng những cái đó nữ hài tử, hơn nữa Kha Cảnh Dương cũng không nghĩ tới. Cái này tuổi tác tiểu nữ hài sẽ như vậy kiều khí. Liền đoạt căn kẹo bông gòn ăn một ngụm cũng có thể thương tâm thành như vậy. Khi còn nhỏ, đại khái cũng liền 5-6 tuổi, hắn cùng hắn biểu ca Lộ Viễn Chi đoạt đồ vật ăn. Bị cái kia đại phúc hắc đánh tới mặt mũi bầm dập thời điểm cũng chưa đã khóc. Một giọt nước mắt đều không có rớt. Ngươi, không được khóc, hắn ra vẻ hung ba ba mà nói. Nghĩ thầm, như vậy hẳn là có thể làm tiểu bằng hữu nghe lời đi. Ai từng tưởng, hắn như vậy một giống, lại lần nữa bị dọa đến tiểu bằng hữu khóc đến lợi hại hơn. Kha Cảnh Dương nghe được nàng tiếng khóc, thân thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Tuấn lãng xoái khí trên mặt không có dĩ vãng trương dương tùy ý. Có vẻ có điểm chân tay luống cuống, tiết mục tổ nhân viên công tác thấy Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu bị. Này một vị thực tập ba ba cấp khi dễ. Hiện tại như thế nào hống cũng hống không được, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời đình chỉ thu. Sau đó làm người đem tiểu nữ hài mụ mụ cấp tìm lại đây, mà vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn Tuế. Tuế thu tiết mục Phùng Giao Cầm. Thấy bên kia Thu đột nhiên tạm dừng, lập tức đi qua, ôm khóc thành lệ nhân nữ nhi, ôn thanh an ủi nói. Tuế Tuế, không có quan hệ, mụ mụ lại cho ngươi đi mua một cây kẹo bông gòn được không? Chúng ta không khóc, thân là tổng đạo diễn kiêm tổng nhà làm phim dịch chắc. Cũng bị này một đột phát trạng huống cấp kinh sợ, không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, ngươi nói Kha Cảnh Dương đều lớn như vậy cá nhân. Êm đẹp mà đi đoạt lấy tiểu hài tử kẹo bông gòn làm cái gì? Này không phải nhàn không có chuyện gì sao? Dịch đạo, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ a? Hiện trường một cái nhân viên công tác thật cẩn thận hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Trước đêm tiểu hài tử hống trụ lại nói, dịch chắc liền biết lâm thời cha con bên này tính cách. Không hảo ma hợp. Cho nên liền hôm nay đi mặt khác minh tinh trong nhà quay chụp nhiệm vụ cũng chưa nghĩ tới mau chân. Đến xem, chuyên tâm canh giữ ở cái này địa phương. Sợ thu hiện trường xuất hiện bại lộ, Kha Cảnh Dương không chỉ có là mang theo bảo bối đi lữ hành. Tiết mục rating bảo đảm, đồng thời cũng là một cái hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài sống tổ tông. Hắn bên này thu nếu là ra điểm cái gì vấn đề. Cái này chân nhân tú tổng nghệ còn như thế nào tiếp tục đi xuống? Dịch chắc nghĩ Kha Cảnh Dương đối với bọn họ tiết mục tầm quan trọng. Hít sâu một hơi, nói, đi cửa đem Lộ đại người đại diện kêu lên tới, đem vừa rồi phát sinh sự tình 1 năm 1 mười mà nói cho hắn. Làm hắn hảo hảo khuyên nhủ Kha Cảnh Dương, không nói mặt khác, ít nhất muốn cùng tiểu bằng hữu hòa bình ở chung đi, người khác lời nói. Kha Cảnh Dương chưa chắc chịu nghe, cũng chỉ có người đại diện Lộ Viễn Chi có biện pháp. Kha Cảnh Dương đi tới vừa rồi cái kia bán kẹo bông gòn lão bá quầy hàng trước. Hậm hực mà nói, tới một cây kẹo bông gòn, muốn, màu hồng phấn cái loại này, tiểu tử, ngươi đây là cấp vừa rồi cái kia tiểu nữ hoa mua đi, lão bá nhếch miệng cười cười. Sau đó bắt đầu hướng máy móc phóng đặc chế đường cắt một lát sau. Chỉ thấy hồng nhạt đường ti từ nhỏ khổng trung toát ra tới. Lão bá không chút hoang mang mà lấy xiên che vòng một chút. Động tác thuần thục, theo đường ti càng ra càng nhanh. Xiên tre thượng xóa tung kẹo bông gòn cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng so bóng rổ còn muốn lớn hơn một vòng, tiểu tử. Đây là tăng lớn bản kẹo bông gòn. Mau cầm đi hống tiểu nữ hoa đi, Kha Cảnh Dương tiếp nhận lão bá cấp kẹo bông gòn. Vừa mới chuẩn bị trả tiền, sờ sờ túi tiền, lại phát hiện chính mình căn bản không có mang tiền mặt thói quen. Mỗi lần ra cửa nhiều lắm liền mang cái di động cùng thẻ tín dụng. Còn toàn đặt ở trên xe, Kha lão sư, cái này chúng ta tiết mục tổ tới trả tiền là được, thấy Kha Cảnh Dương gặp không có tiền đài thọ. Quẫn cảnh, nhân viên công tác chủ động tiến lên nói, Kha Cảnh Dương cũng không nhiều khách sáo. Tiếp nhận rồi nhân viên công tác trợ giúp, đợi chút thu sau khi kết thúc, ta sẽ làm ta trợ lý đem tiền còn cho các ngươi tiết mục tổ, nói xong. Hắn liền cầm này căn nợ chướng được đến kẹo bông gòn. Đi tới tiểu bằng hữu trước mặt, ngữ khí biệt nữ mà nói. Nhạ, đây là trả lại ngươi kẹo bông gòn. So ngươi vừa rồi mua kia một cây còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ngươi liền không cần lại khóc, Cố Tuế Tuế ánh mắt trinh lăng mà nhìn cái này lại đây còn kẹo bông. Gòn ca ca, trong chớp mắt, thật dài lông mi thượng treo nước mắt. Lạch cạch một chút nện ở hắn mờ u bàn tay thượng, từ nhỏ không sợ trời không sợ đất hỗn thế ma vương. Kha Cảnh Dương, phẳng phất bị này tích nước mắt năng đến dường như, bắt tay sau này rụt rụt ý thức được chính mình động tác khác thường. Hắn đỡ đỡ sau răng cấm, nghĩ thầm, tiểu hài tử chính là phiền toái, nũng nịu tiểu nữ hài càng phiền toái, đổi thành tiểu nam hài. Kha Cảnh Dương nói không chừng đã sớm túm hắn cổ áo tử. Đem hắn từ trên mặt đất một phen nhắc tới. Dùng hung tợn biểu tình hù dọa hắn. Làm hắn không cần lại khóc đều do Lộ Viễn Chi cái kia đại phúc hắc. Nếu không phải hắn cho hắn báo danh cái này chân nhân tú. Cho hắn an bài một cái đánh không được cũng mắng không được tiểu nữ hai. Hắn đến nỗi hiện tại quá như vậy nghẹn khuất sao. Nhắc Tào Tháo liền đến, bị nhân viên công tác kêu lên tới Lộ Viễn Chi nhìn nhà mình làm người không bớt lo nghệ sĩ. Nói, Kha Cảnh Dương, ngươi cùng ta lại đây một chút, Kha Cảnh Dương bĩu môi. Nhỏ giọng nói thầm, qua đi liền qua đi, ta lại cái gì cũng chưa làm, ở hai người đi xa sau, đã không khóc Cô Tuế Tuế như cũ dầu dĩ không vui. Trong lòng còn ở nhớ kỹ thù, bởi vì cái này ca ca hắn không chỉ có ăn nàng kẹo bông gòn, còn làm cho nàng mặt, nói cái này kẹo bông gòn không thể ăn, này cũng thật quá đáng, so đoạt tiểu hài tử đồ ăn vặt còn muốn quá mức. Mụ mụ, cái này ca ca hắn luôn khi dễ người, ta không muốn cùng cái này ca ca cùng nhau chơi trò chơi. Ta có thể hay không xin đổi một cái, ba ba, Cố Tuế Tuế dựa sát vào nhau mụ mụ trong lòng ngực. Mềm mềm mại mại tiểu nãi âm nghe đi lên ủy khuất cực kỳ, vừa rồi biên đạo tỷ tỷ nói cho nàng. Cái này, ca ca chính là nàng lần này thực tập ba ba. Về sau nàng chính là muốn đi theo hắn cùng đi lữ hành, Phùng Giao Cầm nhìn rõ ràng vẻ mặt không tình. Nguyện nữ nhi, lại đau lòng lại dối dám. Rốt cuộc Tuế Tuế đã cùng tiết mục tổ ký kết hiệp ước. Cái này chân nhân tú vô luận như thế nào đều đến tiếp tục thu đi xuống. Hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng không phải các nàng cái này tiểu gia có thể bồi đến khởi Tuế Tuế. Cái này ca ca hắn vừa rồi đoạt ngươi kẹo bông gòn. Cũng không phải cố ý. Chúng ta lại cho hắn một lần cơ hội được không? Cô Tuế Tuế biểu tình do dự. Chính là... Chính là hắn vừa rồi còn nói kẹo bông gòn nói bậy. Phùng Giao Cầm sờ sờ nàng đầu, nói, mụ mụ biết ngươi là một cái ngoan bảo bảo. Cái này ca ca hắn tuy rằng phạm sai lầm, nhưng biết sai liền sửa chính là hảo hai từ. Ngươi có phải hay không cũng có thể cho hắn một cái trở thành ưu tú thực tập ba ba cơ hội đâu. Cô Tuế Tuế vốn là tâm tính đơn thuần, giống nhau đều là sẽ không mang thù. Ở Phùng Giao Cầm khuyên bảo dưới, nàng cảm thấy mụ mụ nói không sai, hẳn là lại cấp cái kia ca ca một lần cơ hội. Kỳ thật hắn cũng không có như vậy người xấu, vừa rồi trả lại cho nàng một cây kẹo bông gòn, càng quan trọng là nàng không có từ hắn trên người cảm giác được một tia ác ý. Cô Tuế Tuế sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tình tức khắc khá hơn nhiều, nàng dùng khăn giấy lau khô nước mắt, khắp nơi nhìn nhìn, rốt cuộc ở một cây đại thụ phía dưới thấy được cái kia ca ca, nghĩ đến mụ mụ đối nàng lời nói. Cô Tuế Tuế cắn cắn môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm, chạy chậm đi tới thực tập ba ba bên người, dùng chính mình tay nhỏ dắt lấy hắn bàn tay to, nãi thanh nãi khí mà nói, ca ca, xem ở ngươi là lần đầu tiên đương ba ba phân thượng, ta tha thứ ngươi. Kha Cảnh Dương mới vừa bị Lộ Đại người đại diện nói một hồi, tâm tình chính buồn bực, đột nhiên, hắn phát hiện chính mình tay trái bị người dắt lấy, mềm mại tinh tế xúc cảm làm hắn không khỏi sửng sốt một chút. Thậm chí quên mất hẳn là đi tránh thoát nguyên lai tiểu hài tử tay như vậy mềm sao. Qua một hồi lâu, Kha Cảnh Dương mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó hắn phản ứng lại đây cái này tiểu bằng hữu vừa mới theo như lời nói ý tứ. Sắc mặt khó coi một cái chớp mắt cam. Ai mẹ nó phải làm này đồ bỏ, ba ba. Về sau tiếp tục kêu ca ca ta là được. Hết chương.